lại trải qua gian nam thay hắn rèn luyện thân thể. Thậm chí cùng Bộ Sơn liều mạng một cái cũng không có bị thương. Thực lực dĩ nhiên có thể cùng Giả Cẩu đạo nhân sánh vai. Thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đại hỷ. Nhe răng cười liên tục. Đột nhiên chỉ nghe sau lưng truyền đến tiếng thét chói tai của bọn người La Thanh. Yêu vương, chạy nhanh cứu Giang sư huynh, Giang sư huynh bị yêu quái trảo đi. Ông sư đệ, Ngụy sư đệ cũng bị yêu quái trảo đi. A, còn có ta. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Giang Nam cùng bọn người La Thanh bị một bàn tay lớn đen kịt bắt lấy. Hướng Giả Cẩu đạo nhân bay đi. Là Giả Cẩu đạo nhân ra tay. Đầu chó hoang này vô cùng khôn khéo. Đồng thời thi triển hai chủng thần thông. Một tay đối phó thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Tay còn lại lại chụp vào bọn người Giang Nam. Đầu chó hoang này ngay cả chủ công nhà ta cũng dám trảo. Nó chết chắc rồi. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương nhìn thoáng qua. Đột nhiên hai cánh chấn động. Dứt bỏ Giả Cẩu đạo nhân quay người hướng kê yêu vây công Tân Long tự đánh tới. Cười hắc hắc nói. Lão tử vẫn là oa thiết lão ưng kỵ mẫu kê. Oanh. Hắn từ trên cao trụi lạc. Ầm ầm đặt ở trên người đầu kê yêu thức thải vĩ dực kia. Cơ hồ đem đầu kê yêu hình thể cực đại này đè ép. Kê yêu kia khanh khách gọi không ngừng. Ra sức giãy giụa. Tiếc rằng đụng phải thiên địch. Thủy chung không cách nào giãy giụa. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương nhe răng cười. Điểu mỏ như mưa mổ xuống. Trong chớp mắt liền mổ thất thải kê yêu đến huyết nhục mơ hồ. Mệnh tan tại chỗ. Mà vào lúc này. Giả Cẩu đạo nhân thực sự đem bọn người Giang Nam hết thảy chộp tới. Mở ra miệng lớn dính máu. Liền đợi bọn người Giang Nam rơi vào trong miệng của hắn. Cười hắc hắc nói. Tiểu tử, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, giao ra tâm pháp của ngươi. Giang Nam nhịn không được cười lên. Ngu xuẩn cẩu. Ta nguyên bản vẫn còn sầu muộn như thế nào mới có thể tiếp cận ngươi. Không nghĩ tới chính ngươi ngược lại đưa tới cửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 116 Lôi Đình Nhất Kiếp 2. Giả Cẩu đạo nhân đột nhiên cảm giác một cổ nguy hiểm vô cùng mãnh liệt xông lên đầu. Trong nội tâm không khỏi đại chấn. Vội vàng nộ kêu một tiếng. Ba đạo thần luân phía trên mi tâm điên cuồng chuyển động. Càng lúc càng lớn. Ông ông tác hưởng. Hướng ra phía ngoài khuyết trương. Chống cự hết thảy công kiếp. Xoay. Một ngón tay của Giang Nam điểm ra về phía trước. Lập tức một đạo kiếm khí xanh thẳng xuất hiện. Kiếm khí như phong. Càng ngày càng dài. Trong chớp mắt liền dài đến 4 trượng. Hướng phía dưới hung hăng đâm một phát. Cùng lúc đó. Ba đạo thần luân của Giả Cẩu đạo nhân nghênh tiếp. Kiếm phong đâm vào bên trong thần luôn. Lập tức phát ra thanh âm thiết khí ma sát chói tai. Trong kiếm phong vô số thủy nguyên lực bắn ra. Chỉ nghe bịch một tiếng. Một đạo thần luôn nổ tung. Lập tức tiếng vang ken két xoạt xoạt truyền đến.